Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 1065, chương 1066, đối chiến Ngô Chiêu Nhâm kiếm phi. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Chàng thứ nhất nửa trận chung kết, đến từ Thiên Tuyệt Cung số 1 tiểu tổ chiến thắng. Tiếp theo đem tiến hành trận thứ 2 thi đấu, do cùng là tới từ Võ Động Cung đệ tử tiến hành đối kháng. Tổ 2 tổ 3 ra sân, trận thứ 2 bắt đầu tranh tài. Theo chủ trì trưởng lão lớn tiếng tuyên bố chàng thứ nhất kết quả của cuộc so tài. Vậy giống vậy biểu thị trận thứ 2 nửa quyết tái bắt đầu. Mà đây một trận sau cuộc tranh tài, phía sau đem trực tiếp tiến hành trận chung kết. Do chiến thắng tổ 3 trực tiếp lấy hỗn chiến phương thức sinh ra thắng lợi cuối cùng tiểu tổ. Cũng chính là lần này tỷ võ cuộc tranh tài hạng nhất tiểu tổ. Đến phiên ta, nghe được chủ trì trưởng lão nói, Đoạn Thiên Trần trên mặt khó mà che giấu phấn chấn thần sắc. Ở hiện trường tất cả mọi người nhìn soi mói cùng Lưu Kiệt lững thững đi vào trong sân. Một bên Ngô Chiêu cùng Nhâm Kiếm Phi hai người giống vậy ở trong sân đứng yên. Bốn cặp mắt ở thứ thời khắc này tại không trung giao tiếp. Thật bị ngươi rút chúng, có thể ở cái này nửa trận chung kết gặp, thật là làm cho người cảm thấy hưng phấn. Thấy Lưu Kiệt Đoạn Thiên Trần hai người ra sân, Ngô Chiêu vậy một cổ phách lối kiêu căng lần nữa cháy lên. Ánh mắt nhìn về phía Đoạn Thiên Trần bên này, trên mặt mang theo thần sắc giễu cợt. Làm sao, Đoàn thiếu gia, lần này còn phải dựa vào trước cái này người ngoài tới giúp ngươi kiếm về mặt mũi sao? Vẫn là ngươi có dũng khí một chút, và ta đơn độc đấu một trận, quyết ra cái thắng bại đi ra. Như ngươi mong muốn, lần này không cần Lưu huynh đệ ra tay, ta sẽ tự mình đem ngươi đánh bại. Đoạn Thiên Trần quả quyết đáp lại một tiếng, tỏ rõ mình thái độ, bắt đầu tranh tài. Theo chủ trì trưởng lão ra lệnh một tiếng, bên này Đoạn Thiên Trần cùng đối diện đứng vững Ngô Chiêu sau đó một khắc đồng thời vận động, hướng sân ranh giới vị trí chạy đi, vũ khí trong tay ở cùng thời khắc đó nắm chặt trong tay. Khoảnh khắc gian chính là vạn đánh với nhau, lấy thực lực cảnh giới và trên mình truyền ra linh năng năng lượng ba động tới xem. Vượt qua lãnh vực cấp 6 Ngô Chiêu rõ ràng cho thấy mạnh hơn tại Đoạn Thiên Trần một đoạn lớn. Nhưng giờ phút này Đoạn Thiên Trần chiến ý đang thịnh, lại là miễn cưỡng bằng vào tự thân ý chí cùng cái này Ngô Chiêu đứng thành ngang tay. Trong chốc lát lại là khó mà phân ra thắng bại tới. Vượt qua lãnh vực cấp 6 đỉnh cấp, đây chính là thực lực chân chính của ngươi. Xem ra mấy ngày này trong thời gian ngươi cũng có tăng lên. Bất quá chỉ bằng những thứ này, ngươi cho rằng mình có thể ngăn trở hạ ta sao? Ngô Chiêu Đoạn Thiên Trần hai người bên kia quan hệ mật thiết. Một bên khác Lưu Kiệt cùng Nhâm Kiếm Phi hai người nhưng là không nhúc nhích. Bên này ngược lại lộ vẻ được hết sức hòa bình. Lưu Kiệt chậm tiếng mở miệng, nhìn đối diện Nhâm Kiếm Phi mở miệng hỏi. Cho dù là vượt qua lãnh vực cấp 6 đỉnh cấp, cũng chỉ là cấp 6 thực lực mà thôi, và mình cái này cấp 7 có trong cảnh giới chênh lệch. Cái này Nhâm Kiếm Phi ngược lại là thật là lớn tự tin dám đơn độc đối với mình. Ha ha, không có 10 phần chắc chắn, ta làm sao sẽ đơn độc đối với ngươi đâu. Ta phải làm, chính là giải quyết hết ngươi. Cấp 7 năng lực người thì như thế nào? Ở ta trước mặt đồng dạng là người thất bại. Nhâm Kiếm Phi không giận ngược lại cười, giống như là điên vậy mở miệng đáp lại. Một khắc sau hai tay trực tiếp vận động, tại trước ngực không ngừng lật qua lật lại. Từng đạo do linh năng năng lượng tạo thành linh văn trực tiếp vô căn cứ khắc ở phía trước hư không. Bên trong, đây là Bảo Linh Pháp trận, thằng nhóc này làm sao sẽ loại trận pháp này? Chàng thượng Nhâm Kiếm Phi hai tay vào giờ khắc này cực nhanh lật chuyển mang theo từng cơn linh văn, theo thời gian trôi qua, một đạo phức tạp hoa mỹ trận pháp trực tiếp xuất hiện ở trong mắt của mọi người. Trận pháp này vừa xuất hiện, chỉ gặp chỗ ngồi đến từ tất cả cung trưởng lão rồi rít toát ra kinh ngạc thần sắc đi ra. Hiển nhiên là nhìn ra cái này pháp trận kết quả là cái gì. Phải nói kích động nhất, đương kim trận pháp kia cung trưởng lão. Thời khắc này ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía vẫn còn ở khắc họa Linh Văn Nhâm kiếm phi. Một đôi mắt nháy mắt đều không nháy mắt, tựa hồ là rất sợ bỏ lỡ cái gì tựa như. Sư phụ, cái này bạo linh pháp trận vậy là cái gì? Ngươi làm sao như thế kích động? Trận pháp cung bên trong, một người đệ tử cũ mắt thấy nhà mình sư phụ kích động như vậy. Mặt đầy nghi ngờ mở miệng hỏi, cho dù là làm đệ tử hắn, cũng có thể nhìn ra giờ phút này Nhâm kiếm phi nơi tác phẩm cái này pháp trận phức tạp tính. Thằng nhóc này thật giống như tên gì Nhâm kiếm phi, là võ động cung Nhâm Húc Dương đệ đệ. Tên đệ tử kia lên tiếng lần nữa tự lẩm bẩm một tiếng. Nguyên lai là Nhâm ra đời sau, thảo nào biết sử dụng ra cái này bạo linh pháp trận. Dài trên khuôn mặt già nua lộ ra nhất ti, hoảng nhiên thần sắc hiểu ra đi ra, nhưng tầm mắt như cũ phong tỏa ở Nhâm kiếm phi trên mình. Cái này, đây là cái gì trận pháp? Tại sao ta cảm giác được người này hơi thở đang leo lên? Lại đã đạt đến vượt qua lãnh vực cấp 7 tầng thứ. Là bởi vì là vậy đạo trận pháp. Một khắc sau, từng cơn tiếng kinh hô âm trực tiếp từ trận pháp cung đệ tử trong miệng truyền ra. Giống vậy cũng ở đây những thứ khác đệ tử vây xem bên trong tràn ra. Bởi vì giờ khắc này mọi người có thể rõ ràng cảm giác được. Sân bên trong vậy nguyên bản chỉ có cấp 6 đỉnh cấp thực lực Nhâm kiếm phi vào thời khắc này đột nhiên hơi thở bạo tăng. Rất miễn cưỡng từ cấp 6 đỉnh cấp tăng lên tới cấp 7 thực lực. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục, Nhâm gia bạo linh pháp trận, chính là mượn pháp trận lực lượng ở nhất định trong thời gian cưỡng ép đem mình thực lực tăng lên. Một cấp bậc, kinh khủng nhất là, loại trận pháp này đối với tất cả cảnh giới năng lực người cũng có thể dùng thích hợp. Không nghĩ tới lại đang nơi này xuất hiện, nếu như ta đoán không sai. Thằng nhóc này chắc là Nhâm gia con cháu. Thủ hạ đệ tử cũng không biết loại này bạo linh pháp trận tồn tại. Nhưng trận pháp cung trưởng lão nhưng là biết được loại trận pháp này. Giờ phút này mắt thấy chàng thượng Nhâm kiếm phi sử dụng được. Lượn quanh là vị trưởng lão này vậy là đặc biệt kinh ngạc. Có thể tưởng tượng được loại trận pháp này tác dụng. Xem ra là ta đánh giá thấp trận pháp đang chiến đấu bên trong tác dụng. Không nghĩ tới vẫn còn có như vậy cưỡng ép tăng lên thực lực trận pháp tồn tại. Thật là ra ý liệu. Bất quá mấy hơi thở giữa thời gian, Lưu Kiệt đối diện Nhâm kiếm phi thực lực một đường cao tăng. Giờ phút này lại là trực tiếp tăng đến vượt qua lãnh vực cấp 7 tầng thứ. Bằng vào trận pháp trực tiếp tăng lên một cái cảnh giới lớn. Sống sờ sờ đem hắn thực lực cùng Lưu Kiệt cảnh giới kéo đến một cái trình độ. Hừ, vượt qua lãnh vực cấp 6 đối với cấp 7 ngươi, ta đích xác không có bất kỳ phần thắng. Bất quá bây giờ mọi người đều là vượt qua lãnh vực cấp 7. Đối phó ngươi cũng đủ rồi. Chỉ chờ tới lúc Ngô Chiêu bên kia xử lý xong Đoạn Thiên Trần. Đến lúc đó mặt đối với hai người chúng ta người xem ngươi làm thế nào. Một tiếng quát lên từ Nhâm kiếm phi trong miệng quát ra. Một khắc sau trong tay ngạch linh khí trường kiếm nhắm thẳng vào Lưu Kiệt tới. Trường kiếm trên không trung huyễn hóa ra đếm cầm ảo ảnh. Nhắm thẳng vào Lưu Kiệt thân thể tới. Xem ra các ngươi hai cái đã sớm nghĩ xong kế sách. Thảo nào có như vậy tự tin. Ngươi quả thật thông qua trận pháp này cưỡng ép tăng lên mình thực lực. Nhưng nếu như đây chính là ngươi sau cùng cậy vào mà nói, vậy ngươi không khỏi có quá mức tự tin. Huyền thiết kiếm pháp cùng trước người ngay tức thì chém ra đếm đạo kiếm khí. Lưu Kiệt mở miệng nhìn tập kích bất ngờ mà đến Nhâm kiếm phi nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https